kiếm hiệp đặc sắc công phu bút. Xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Lăng Hành Tiên lúc này hỏi: thắng sẽ ra sao và thua sẽ ra sao? Dương sư phụ lạnh lùng nói: sở dĩ gọi là hai trận mới phân thắng thua, vì nếu một trận thắng một trận hòa vẫn chưa gọi là thắng. Trừ toàn thắng cả hai trận không nói, còn một thắng một thua là hòa. Theo Dương sư phụ, thắng và hòa thì sao? Nếu nhị vị toàn thắng, từ nay Khoái Đao Môn sẽ bỏ luôn quy định ai đến Thái Nguyên phải bao bọc đào kiếm lại. Lão không phải là Tào Lão Phúc sao làm chủ được? Dương sư phụ bị nàng dặn hỏi, bất giác đỏ ửng mặt rồi đáp: thế theo ý cô nương thì làm sao? Chúng ta nhân vì đeo trường kiếm nên dính vào chuyện rắc rối này, quy định này nên thủ tiêu sớm đi. Nếu như chúng ta thắng, xin sư phụ chuyển lời đề nghị của ta đến Tào Lão Phúc, yêu cầu y phải đồng ý. Dương sư phụ nổi giận: hay lắm, cứ đợi lão hữu thua đã, rồi sẽ dẫn các ngươi tới gặp môn chủ. Lăng Hành Tiên đáp: một lời đã định, chỉ cần các ngươi một thắng một thua, lão hữu coi như hòa, và lão hữu xin đưa tiễn chư vị rời khỏi đây an toàn. Dương sư phụ dừng lời lại một chút rồi hiu hiu tự đắc: chúng ta đã quyết rõ ràng minh bạch như thế, nhị vị, vị nào muốn ra tay trước? Hai nhị vị cùng lên một lượt. Lăng Hạnh Tiên nhìn Nhạc Tiểu Long: đại ca, hãy nhường cho tiểu muội xuất thủ trước nha. Nhạc Tiểu Long gật đầu nói: Dương sư phụ là hảo thủ của Khoái Đạo Môn, tiểu muội nên cẩn thận. Một quan của nàng quét tới đối phương rồi dặn hỏi: trận tỷ thí quyền cước này không biết đặt ra bao nhiêu chiêu làm hạn định không? Nếu không thì đánh đến chừng nào mới thôi? Cô nương nói rất đúng, chúng ta hãy lấy 20 chiêu làm hạn định. Xin mời cô nương ra chiêu trước. Lăng Hạnh Tiên không thèm khách sáo, hoành thân tới trước, dùng tay đánh tới một chưởng. Chưởng này thân pháp thủ pháp đều mau đến cực điểm. Dương sư phụ thấy thân hình của nàng khẽ động đã lướt tới bên mình, lão bức bách lùi lại một bước, xoài thân phát chưởng, tay phải chận lên ngực đánh trả một chưởng, tay trái đột ngột đánh ra chỉ ảnh điểm tới. Lăng Hạnh Tiên xuất thủ một chưởng, chưởng thế dày đặc tuôn ra. Nhạc gia vốn lấy khoái kiếm nổi danh giang hồ, còn về chưởng pháp cũng được gọi là thiểm điện chưởng, thế đi cực nhanh. Trong chưởng pháp, Lăng Hạnh Tiên lại dung hợp cả thủ pháp 36 chiêu điểm quyệt của Dịch Tiên Nhạc Thiên Vân. Thân hình nàng phiêu hốt, chỉ và chưởng đánh phối hợp liền một lúc đánh ra hơn 10 chiêu. Dương sư phụ bị bức bách đến đổi cơ hồ như không còn sức để hoàn trả nữa. Lão nổi nóng hét lên một tiếng dữ dội, chính thành công lực đánh thật nhanh, liên tiếp hai chưởng, thừa thế xông tới, hai tay đồng phát ra phiến chỉ ảnh tỏa ra bốn phương nhắm vào Lăng Hạnh Tiên mà tấn kích tới. Lão xuất thủ rất độc, giả lại lão đã lập ý sát thủ từ trước, nên chiêu nào cũng đánh vào nơi hiểm. Hai người cùng sử dụng điểm quyệt thủ pháp mau lẹ, chỉ cần bị chỉ ảnh hai chưởng phòng quét trúng, ác nếu không chết ngay tại chỗ cũng bị thương trầm trọng. Thoạt đầu Nhạc Tiểu Long còn hơi lo, nhưng từ khi Lăng Hạnh Tiên thi triển thần pháp Loạn Thạch Xuyên Vân do chàng dạy cho nàng, thì dù thủ pháp của Dương sư phụ có ác độc tới đâu cũng không chạm được tới vạt áo của nàng. Đánh đến chiều thứ 16, 17 gì đó, dĩ nhiên là Dương sư phụ càng đánh lâu càng run sợ, vì đến thân ảnh của nàng ra sao lão nhìn cũng không rõ. Từ giận dữ chuyển sang kinh hoàng, từ kinh hoàng biến thành sợ hãi. Tính ra chỉ còn 3-4 chiêu nữa, nếu lão không thắng được thì hậu quả sẽ dẫn đến mất mặt. Lão lập tức đổi công thành thủ, không dám cầu thắng nữa, chỉ mong thủ hòa thôi. Lão suy tính thì chỉ cần Qua trận tỷ thí này, trận thứ hai, tỷ thí đào kiếm chắc chắn lão sẽ thắng. Vì lão đã có hơn 3-40 năm khổ luyện đào pháp. Nếu không thắng được một thiếu niên, khoái đào môn chỉ còn có nước thu cờ dẹp trống. Tâm niệm của lão chuyển động phút chốc, lại đã hết 3-4 chiêu. Còn một chiêu tối hậu, đột nhiên nghe thanh âm của Lăng Hạnh Tiền kêu lên. Đây là chiêu cuối cùng, Dương sư phụ hãy cố cẩn thận. Thanh âm vừa vào tai, đã thấy thân ảnh xẹt qua đột ngột, rồi dừng lại trước mặt của lão. Hai chữ ngọc của nàng giơ lên, 10 ngón tay vươn thẳng chộp vào ngực của lão. Dương sư phụ là người dày dặn kinh nghiệm, nhưng vì quá gấp rút, lão đành đưa chưởng lên nghênh tiếp. 19 chiêu trước, hai người đều lấy sự lanh lợi khéo léo làm chủ. Đến chiêu tối hậu này lại biến thành trực tiếp đón chiêu. Dương sư phụ đâu có biết rằng chiêu này là tuyệt kỹ thất bộ thái dân thủ do nhạc phu nhân truyền cho nàng. Hai chưởng vừa chạm vào nhau, Dương sư phụ đã thấy cục diện nguy nan. Vì chưởng lực của đối phương vừa nhẹ vừa âm nhu, nên chưởng của lão như đập trúng vào một vật mềm. Ở trong lòng bất giác chấn động, lão vội vàng định thu chưởng lại, nhảy ra sau, nhưng đã muộn rồi. Lão chỉ thấy cảm giác một luồng ám kình nhẹ nhàng xâm nhập vào thân, rồi đột ngột chuyển thành mạnh áp sát vào ngực của lão. Lập tức bị kình lực chấn động, lão đảo lùi lại mấy bước liên tiếp mới bình ổn được cước bộ. Trong khi lão lùi lại, bỏ cánh tay không còn động đậy gì được nữa. Lăng Hạnh Tiên mặt qua hớn hở nhìn lão thất sắc tái nhợt như xác chết. Dương sư phụ, người đã nhận thua chưa? Dương sư phụ lúc này xám mặt, ngầm vận hành công lực buông xuôi tay xuống. Trận thứ nhất này lão hữu nhận thua. Các đệ tử môn hạ có mặt tại đó căn bản không ai nhìn rõ tình hình của hai người động thủ ra sao. Lúc ấy nghe Dương sư phụ tự miệng nhận thua, bất giác ngây người ra, sắc mặt biến hẳn. Lăng Hạnh Tiên nhìn Nhạc Tiểu Long cười yên nhiên. Đại ca, bây giờ tới phiên đại ca thử kiếm đâu. Dương sư phụ vẫy tay gọi đám đệ tử. Đem đào đến đây. Trung niên hán tử dân lệnh lập tức dâng lên một thanh đao cán màu đỏ tía. Dương sư phụ tiếp nhận đao rồi cất tiếng. Mời Dương Thiếu Hiệp rút kiếm. Nhạc Tiểu Long chậm chạp rút trường kiếm rồi ôm quyền nói. Được Dương sư phụ chỉ giáo, tay phải của chàng giơ lên một bước trường kiếm đâm thẳng tới. Thành đào của Dương sư phụ đã đụng độ không ít nhân vật thành danh. Lão nhìn thấy chàng chưa xuất chiêu, cước bộ đã đạp vào trung cung rồi đâm thẳng kiếm. Ở trong lòng của lão nổi giận, tên tiểu tử này thật là ngông cuồng. Thì ra trong võ lâm xưa nay thường truyền tụng cầu đào trên tấn công thẳng, kiếm nền tấn công bên cạnh, vì kiếm pháp lanh lẹ làm chủ, kiếm tấn công bên cạnh mới phát huy được sự khéo léo sở trường. Đó là kinh nghiệm xưa nay của kiếm thuật. Thế mà Nhạc Tiểu Long vừa xuất thủ một chiêu kiếm lại trực chỉ trung cung, chính là làm ngược lại với thế thường. Dương sư phụ mới lãnh giáo xong với Lăng Hạnh Tiên và bị thua nàng một trận, nên đối với Nhạc Tiểu Long đương nhiên lão không dám khinh suất, bèn hoành đao quanh ngực, mắt tập trung vào đối phương, đứng im bất động, chờ đợi cho Nhạc Tiểu Long đẩy kiếm đến. Tay của lão lập tức lay động, lật ngược lưỡi đào nhanh như điện, xuất một chiêu uyển đế phiền dần, giả thành một đạo sáng bạc đỡ kiếm. Đao và kiếm chạm vào nhau, choàng một tiếng lớn. Tiếng động vừa lọt vào tai chúng nhân, đào thế của Dương sư phụ đột biến, xoẹt xoẹt xoẹt, liên tiếp tấn công tám thế đạo. Chỉ thấy những dòng đao qua pháp giật thành những ánh quang bao bọc tả hữu trên dưới người của Nhạc Tiểu Long. Nhạc Tiểu Long giọt qua giọt lại, cơ hồ chỉ trong đường tơ kẻ tóc màu lẹ đen, người nhìn hoa loạn cả mắt. Các môn nhân đệ tử của khoái đao môn nhìn đao pháp của Dương sư phụ quả nhiên là thần diệu, ai nấy đều hơi lộ vẻ mỉm cười. Nhạc Tiểu Long được gia truyền thiểm điện kiếm pháp, vốn được xưng tụng là đệ nhất khoái kiếm. Chàng nghe danh kiếm đã từ lâu nên có ý muốn thử đào pháp của Dương sư phụ xem mau lẹ tới đâu. Do đó chiêu xuất thủ thứ nhất của chàng chỉ là hư chiêu, chưa phải là chiêu tấn công chính thức. Lúc ấy chàng thấy Dương sư phụ liên tiếp tấn công, chàng không hoành chiêu cũng không chống đỡ, chỉ thi triển thân pháp loan thạch xuyên vân, tránh qua tránh lại như là đùa giỡn. Thân pháp kỳ ảo đó trừ Lăng Hạnh Tiên ra không nói, đến bọn đệ tử của Khoái Đào Môn ngày đến Dương Sư Phụ cũng không thể nhìn rõ. Lúc chàng ở bên phải, lúc xẹt qua bên trái, lúc sang ở trước mặt, rồi lại vòng ra phía sau lưng. Thật là kỳ quái, đao ảnh dày đặc như không thể lọt sợi tóc vào được vậy. Dương Sư Phụ không hề đụng được đến chéo áo của Nhạc Tiểu Long. Bọn môn hạ đệ tử Khoái Đào Môn hơi mỉm cười, Lăng Hạnh Tiên cũng hơi mỉm cười, nhưng trong lòng hai bên đã khác hẳn. Khoái Đào rõ ràng đao thế nhanh như gió, tiếng gọi là tám chiêu, nhưng trong tay của Dương Sư Phụ kết hợp như là một chiêu. Nhưng dù Dương Sư Phụ có nhanh tới đâu, sau tám đao cũng phải có chỗ dừng để đổi khí. Rồi tám đao của Dương Sư Phụ vừa dứt, miệng của lão hít vào một hơi chân khí. Lúc ấy đương nhiên là đao pháp có hơi chậm lại. Dùng chữ chậm kỳ thực là chậm hơn trước, chứ thật ra không chậm chút nào. Nhưng cũng chỉ cần chậm hơn một cái nháy mắt thôi, Nhạc Tiểu Long đã cười lớn. Dương Sư Phụ hãy tiếp tại hạ mấy kiếm xem sao. Kiếm quang chuyển động xuất thủ liên tục, thủ pháp ác đấu, chỉ còn lỡ một chút là lâm nguy. Khi Dương Sư Phụ hơi chậm một chút để hít vào một luồng chân khí, lập tức tiền cơ đã lỡ mất. Kiếm thế dày đặc tan thành một phiến thân và thành chiêu số dây bọc kín mít người của Dương Sư Phụ. Trong dòng kiếm quang dây kín ấy, Dương Sư Phụ mau tay đao thì kiếm lại càng mau hơn. Không nói tới trả đũa, không thể, mà Dương Sư Phụ đã lâm vào thế, muốn đổi thành thế thủ cũng khó lắm. Kiếm của chàng tấn công ba thế, Dương Sư Phụ chỉ đỡ được có hai thế, còn một thế may cho chàng đột nhiên để hồi cho lão thoát chết. Như thế đủ ấy, lão tùy mau nhưng chỉ mau bằng một phần ba kiếm của đối phương mà thôi. Dương Sư Phụ càng đánh càng thấy không có thú vị gì nữa. Nếu chàng không hạ thủ lưu tình, thân của lão đã chết từ lâu. Nghĩ đến lập tức, tâm khí của lão bình hòa, cất tiếng gọi lớn: Dương Thiếu Hiệp, xin hãy dừng tay. Kiếm quang đao ảnh lúc này chợt thu lại, hai bóng nhân ảnh đồng thời lui về một bước. Dương Sư Phụ đưa đao về sau rồi cung tay nói: Dương Thiếu Hiệp kiếm thuật cao minh, lão hữu không tự lượng sức. Nhạc Tiểu Long đồng thời trả kiếm vào vỏ, vội vàng hoành lễ. Dương Sư Phụ nói: vậy tại hạ đâu có dám đảm được, trận này coi như hòa đi ha. Nguyên chàng là người trung hậu, nghĩ đến Dương Sư Phụ niên kỷ đã cao, thành danh không dễ, cần gì chàng phải đánh bại lão trước các môn nhân đệ tử chứ. Giả chăng quy định của Khoái Đào Môn cấm tất cả mọi người khi vào thành Thái Nguyên không được đem bảo đạo bảo kiếm lộ ra ngoài, tuy là bất hợp tình hợp lý nhưng đã áp dụng lâu năm thành quen, không thể bỏ trong một sớm một chiều. Huống gì bản thân chàng còn việc phải rời khỏi nơi đây, chỉ là trên đường đi qua Thái Nguyên không có ý tìm gặp Tào Lão Phúc, cho nên chàng mới nói coi như hòa. Vì trong hai trận tỷ thí một thắng một hòa không thể coi như là toàn thắng, chàng chỉ muốn đi khỏi nơi này, không liên can gì đến Khoái Đào Môn nữa. Không ngờ Dương Sư Phụ nghe chàng nói liền cười ha hả xua tay: Dương Thiếu Hiệp không cần quá tự khiêm, lão hổ thực đã thua và rất là tâm phục. Anh hùng xuất thiếu niên, Khoái Đầu Môn rất khó được khách quý đến thăm, lão hổ xin dẫn nhị vị gặp môn chủ. Chàng lên tiếng đáp: huynh muội tại hạ nguyên qua đường đến đây, chỉ một đêm liền đi, tại hạ không cần thiết gặp môn chủ. Dương Sư Phụ cả cười: các hạ nói như vậy không là hờ hững lắm ư? Thiếu niên anh hùng như nhị vị, bản môn xin mời còn chưa được, môn chủ mà biết chắc là sẽ rất vui mừng. Xin mời, xin mời. Không hiểu sao thái độ của lão lại thay đổi chớp nhoáng như thế, không biết lão còn có âm mưu gì khác nữa không. Lão vẫn dồn dã nói: lão hữu nói mời là mời thật tình, tệ môn không để cho các người trong võ lâm đi qua Thái Nguyên được đeo đao đeo kiếm, xét ra cũng không hợp tình hợp lý chút nào. Mấy chục năm nay không biết phải mang tội quy định ấy, nhưng chưa có cách nào nên cứ lần lựa đến nay. Nay có chư vị quan lâm, biết đâu chính là dịp để hủy bỏ đi cái quy định vô lý ấy. Lăng Hạnh Tiên nhìn thấy thần sắc của lão rất chân thành, nên càng lấy làm kỳ quái, vội hỏi: Dương sư phụ có thể nói rõ ràng hơn được nữa không? Dương sư phụ cười lớn: Đương nhiên là có thể, nhưng chuyện hơi dài, lão hữu mời nhị vị vừa đi vừa nói cho tiện. Hai người ra khỏi trà lâu, Dương sư phụ vừa đi vừa nói: Dòng dõi sư phụ của lão hữu vốn là nhà phú gia giàu có hạng nhất ở trong vùng này, nhưng gia phụ lại đem lòng say mê võ thuật, tuổi trung niên lập gia thất, rồi sinh hạ được một công tử là trưởng môn đại sư huynh hiện nay. Lão nhắc tới trưởng môn có lẽ là khoái đào môn Dương, Tào lão phúc. Lão sư họ Dương lại tiếp tục nói: Nghe rằng đao pháp của tiên sư phụ truyền từ Quyền Không Tự ở trên Hằng Sơn bởi một vị lão sư phụ. Năm xưa lão sư phụ từng nói đem thân vào không môn, danh sẽ nổi thiên hạ. Đến khi tiên sư ăn lễ đại thọ 50 tuổi, giữa đường chúng người tuyên xưng muốn xuất gia làm tăng. Năm ấy chính là năm Đê Hoàng Hà bị dở, đói khổ khắp nơi. Tiên sư thu hết của cải trong nhà được 380 lạng vàng, đưa cho phương trưởng Thiếu Lâm, lúc ấy là Từ Vân đại sư, nhờ người đi phát chẩn. Rồi người lên Quyền Không Tự xin thí phát xuất gia. Từ Vân đại sư phải mời tất cả trưởng môn phái đến giúp cho công việc phát cho những người nghèo, nên tiếng đồn ra khắp giang hồ. Tất cả vì đó mà rất kính trọng hành động làm thiện này của tiên sư, nên tặng ba chữ khoái đạo môn lưu truyền đến bây giờ. Trước sau khi sinh thời, tiên sư chỉ truyền khoái đạo môn cho 5 người đồ đệ. Lăng Hạnh Tiên lúc này hỏi: Thì ra khoái đạo môn không phải do các người tự xưng. Đương nhiên không phải, đó là do giang hồ bằng hữu tặng cho chúng tôi. Nói đến đó, lão mỉm cười. Chính đại môn phái vì lòng kính trọng tiên sư nên đã căn dặn các môn nhân đệ tử khi vào Thái Nguyên, nếu có đeo đào kiếm thì hãy lấy giải quấn lại, sau đó thành thói quen. Bất cứ người trên võ lâm vào Thái Nguyên cũng bắt chước quy định này. Một ngày 30 năm trước, phương trưởng Thiếu Lâm đại thông đại sư ở trên đường đi Bát Nhạc, đi ngang qua Thái Nguyên. Đại sư huynh tự thân nghênh tiếp, nhìn thấy tùy tùng đệ tử của đại thông đại sư đều lấy vải bọc lại đao kiếm. Đại sư huynh lấy làm bất an, xin đại thông đại sư lấy thân phận là phương trưởng Thiếu Lâm giải trừ dùm quy định này cho bản môn. Nhưng lúc ấy đại thông đại sư lại mỉm cười và nói: Các đại trưởng môn của chính đại môn phái đều công nhận quy định ấy rồi, bần tăng đâu có dám làm khác. Bất tất thi chủ phải vì chuyện này mà sợ đắc tội với võ lâm đồng đạo. Chỉ khi nào có người đánh thắng được đao pháp của quý môn thì quy định ấy sẽ bị hủy bỏ. Không ai thắng được đao pháp của quý môn thì quy định ấy vẫn phải theo. Do đó đại sư huynh đã từng công cáo giang hồ trọng thưởng cho bất cứ ai đánh thắng đao pháp của bản môn. Lăng Hạnh Tiên hỏi: Thế có ai đến mong lãnh thưởng không? Đương nhiên là có, cũng có nhiều người. Nếu chỉ luận về võ công hơn hẳn bản môn dĩ nhiên không ít, nhưng so về đao kiếm muốn thắng đao pháp của bản môn thật là chưa có. Bởi vậy cái quy định thô lậu ấy mới tồn tại đến ngay bây giờ. Không ngờ hôm nay lại gặp được hiền huynh muội đây, chính là niềm khát vọng của bản môn từ lâu. Đại sư huynh mà biết chắc chắn là vui mừng khôn xiết. Nhạc Tiểu Long, Lăng Hạnh Tiên nghe lão kể mới tỉnh ngộ, chẳng trách nào Dương sư phụ thua liền hai trận mà vẫn vui vẻ cung kính. Ba người vừa đi vừa nói, bất tri bất giác đã đến một tòa lâu viện rộng lớn, trùng điệp mái ngói đỏ ao. Dương sư phụ mỉm cười: Đến rồi. Hai cánh cổng mở rộng và hai tên giai nhân gác cổng. Thấy Dương sư phụ, lập tức một lão nhân có tướng ngũ đoản bước ra nghênh tiếp. Lão ôm quyền cười ha hả: Quý khách đến tệ xá, lão hữu chậm đón tiếp, thật là xin tạ lỗi. Nhạc Tiểu Long, Lăng Hạnh Tiên đã gặp khoái đao Dương Tào lão phúc một lần ở Lao Sơn nên nhận ra liền. Dương sư phụ tưởng hai bên chưa biết nhau nên đứng lên giới thiệu: Đại sư huynh thân tự ra nghênh tiếp nhị vị đó. Nhạc Tiểu Long cùng tài thi lễ: Huynh muội tại hạ ngưỡng mộ đại danh anh hùng đã lâu, tiếc rằng vô duyên nên chưa được gặp mặt. Đâu dám làm phiền anh hùng phải đích thần nghênh tiếp như thế. Hai mắt của Tào Lão Phúc đảo qua đảo lại trong bụng lấy làm kỳ, vì trước mắt chỉ là hai thiếu niên nam nữ chưa quá 20. Trong dáng họ vô cùng tấn tú, lão lấy làm hết sức hoài nghi, vì Dương sư phụ chính là ngũ sư đệ của lão. Riêng về võ công đao pháp có thể liệt vào hạng nhất nhì trong các cao thủ của khoái đạo môn, mà lại bị bại liên tục hai trận. Mục Hoàng chuyển động, lão cười lớn. Lão hủ nghe báo lại nhị vị liên tiếp thắng Dương sư phụ đến hai trận. Chỉ cần điểm ấy đã để cho lão hủ phải ra tận nơi thềm để đón tiếp rồi. Chàng liên tục đáp liên hồi theo chủ nhân cùng tiến vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng rực, ba lão nhân đang ngồi sẵn ở trong đại sảnh vừa thấy Tào Lão Phúc dẫn khách vào, liền vội vã đứng dậy thi lễ. Ba lão ấy thân hình đều thấp bé, dù tuổi ước chừng trên dưới 50. Sau lưng của ba lão nhân đứng một hàng là bốn thanh niên đeo đao. Đầu tiên là một thanh niên mi thanh mục tú, chính là con trai độc nhất của trưởng môn, tên Tào Phùng Xuân. Mắt của y lạnh lùng bám sát vào anh em của chàng như thăm dò. Tào Lão Phúc phân ngôi chủ khách xong, lập tức gia nhân dân trà. Dương sư phụ giới thiệu lão nhân đầu to cầm để chút râu lưa thưa chính là nhị sư huynh Viên Tử Thâm. Hai người ngồi cạnh là tam sư huynh Ngô Tư Tồn và tứ sư huynh Trương Đăng. Xem ra toàn bộ hảo thủ của khoái đào môn đã có mặt đầy đủ ở đây. Sau khi làm lễ ra mắt khắp lượt, Dương sư phụ đem chuyện đấu với Nhạc Tử Long và Lăng Hạnh Tiên để kể lại cặn kẽ. 10 con mắt đều nhìn chằm chằm vào anh em của chàng, chẳng ai có thể tin được lời của Dương sư phụ là đúng. Tào Lão Phúc cười ha hả. Dương thiếu hiệp kiếm pháp tinh thông, thắng quá ngũ sư đệ, đủ biết rất cao minh. Không biết sư phụ của nhị vị là ai, có thể cho lão hữu biết được hay không? Nhạc Tử Long nhún nhường nói, có lẽ Dương sư phụ quá khen tặng, huynh muội tại hạ chỉ có chút tài mọn, từ bé do gia phụ truyền thụ, tuyệt không có sư phụ. Năm xưa trên giang hồ nổi danh về kiếm pháp cực nhanh là Thiểm Điện kiếm pháp của nhà họ Nhạc, gia truyền võ học của Dương thiếu hiệp thắng được đơn đào ngũ sư đệ. Kiếm pháp của thiếu hiệp không kém gì Thiểm Điện kiếm của Nhạc gia. Đương nhiên lệnh tôn phải là người lừng danh giang hồ về kiếm thuật, không biết lệnh tôn đại danh là gì. Nhạc Tiểu Long hơi cười nhạt, lão anh hùng quá khen, gia phụ chỉ là kẻ mua bán tầm thường, không có tên tuổi gì. Tại hạ có nói chỉ e chư vị chưa chắc đã biết. Viên Tử Thâm cười gian hiểm, ho khan một tiếng rồi xen lời vào nói, các lão hữu ở đây có lòng ngưỡng mộ không tần nói biết hay không biết, xin thiếu hiệp cứ nói cho nghe. Chàng miễn cưỡng bịa ra một tên, gia phụ Dương Phụng Kỷ. Viên Tử Khâm lại cười khẩy, xem ra thì đúng là lệnh tôn không phải là người trong võ lâm. Lão tam sư huynh Ngô Tư Tồn bỗng nhiên cười hít hít rất khó nghe. Hiền huynh muội Dương thiếu hiệp được gia truyền kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, lão hữu không tự lượng sức mình, mong muốn được thỉnh giáo vài chiêu, không biết thiếu hiệp có chấp thuận hay không. Nhạc Tiểu Long thật không muốn chút nào chàng đáp lời. Chư vị lão anh hùng đây đều là bậc trưởng bối nổi tiếng về đao pháp trên giang hồ, huynh muội tại hạ nào dám múa rìu qua mắt thợ. Ngô Tư Tồn không để cho chàng nói dứt câu, liền xua tay liên tiếp cười khinh khích. Dương thiếu hiệp lầm rồi, lão hữu chỉ xin lãnh giáo thiếu hiệp về kỹ thuật để học hỏi thêm, chứ đâu có phải là giao đấu, mong thiếu hiệp chớ có từ chối. Không đợi chàng thân giải, lão quay đầu lại quát bọn đệ tử, chúng bay mau đem lại cho ta nửa đấu hoàng đậu. Tên đệ tử lấy cung thần rồi dâng lệnh vội vàng quay ra, một lúc sau dâng lên lão nửa đấu hoàng đậu để ở trên bàn. Ngô Tư Tồn vừa cười vừa đứng dậy, tay trái hốt mấy nắm đậu, xin được hiền huynh Dương thiếu hiệp chỉ giáo. Nhạc Tiểu Long lấy làm kỳ quái, rõ ràng lão vừa đòi tỉ thí đạo pháp với chàng, sao lão lại không gọi tên đệ tử lấy đao mà lại đi lấy đậu, không biết để làm gì. Tâm niệm của Nhạc Tiểu Long vừa chuyển thì lão Ngô Tư Tồn đã dùng tay lên nắm hoàng đậu trên tay của chàng tung bay tứ tán. Vừa lúc ấy tay phải cũng dùng ra, một đạo đao quang từ trong ống tay áo của lão xẹt ra, vạch những đường chớp nhoáng ở trên không trung. Chỉ chớp nhoáng đó, Thu đao lại và những hạt đậu nhỏ xíu đã bị chém nát rơi lả tả xuống đất. Hai tên đệ tử lập tức bước lên nhặt. Rồi những hạt đậu đó đã bị chém làm hai mảnh, bày ra trên chiếc đĩa bạc. Còn Tô Tư Tùng thì đứng yên cung tay. Tài mọn của lão hữu sinh hiến trình nhị vị. Nét mặt của lão có hơi tự đắc. Trình cái đĩa bạc tới trước mặt của Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên cười nhẹ. Lão hữu biểu diễn chút tài mọn sinh Dương Thiếu Hiệp chớ cười. Nhạc Tiểu Long cười khiêm nhường. Ngô sư phụ đao pháp thần diệu, xuất thủ như thần, huynh muội tại hạ thật khó mà theo kịp. Ngô Tư Tồn cười lớn nói. Dương Thiếu Hiệp khỏi cần phải khiêm nhường. Lão hữu đã trình chút tài mọn, bây giờ xin Dương Thiếu Hiệp cho lão hữu được đại khai nhãn giới. Tào Lão Phúc vuốt râu nói khích thêm. Tam sư đệ đã nói thế, sợ rằng Dương Thiếu Hiệp khó từ chối được. Lăng Hạnh Tiên nhìn Long Ca Ca trong lòng hồi hộp, vì không biết Long Ca Ca có thể chém các hạt đậu thành hai nửa như lão họ Ngô hay không. Dương Tử Thâm là người thâm trầm, lão đã nhìn thấy vẻ hồi hộp trên mặt của Lăng Hạnh Tiên, lão cười hăng hắc. Nếu Dương Thiếu Hiệp không bằng lòng, lệnh muội biểu lộ chút tuyệt nghệ cho chúng ta chiêm ngưỡng cũng được. Lăng Hạnh Tiên hơi đỏ mặt không đáp. Nhạc Tiểu Long đã đứng lên ôm quyền. Ngô sư phụ đã cho thấy tuyệt chiêu, tại hạ chỉ e bắt chước đến đội phải vụng về làm trò cười cho các vị anh hùng. Nhưng nếu chư vị lão anh hùng đây không cho tại hạ giấu sự kém cỏi thì tại hạ cũng xin tạm làm trò cười vậy. Dứt lời, tiện tay chàng bóc nắm đậu bước chậm ra ngoài khoảng giữa đại sảnh, bắt chước Ngô Tư Tồn dung nắm đậu lên không trung. Môn hạ khoái đao môn mở to mắt tập trung nhìn vào chàng. Lăng Hạnh Tiên cũng nhìn Long Ca Ca không chớp, chỉ thấy chàng vừa dung nắm đậu lên tứ tán. Ở trên lưng của chàng đạo hàng quang bay vọt lên như thân một con rắn bạc. Mọi người chỉ thấy hàng quang lạnh như quét tới da mặt, khiến mắt hoa lên. Chiêu của chàng vừa thi triển chính là thanh nghê nhiễu nhật. Chợt nghe xoạt xoạt xoạt xoạt, kiếm quang thu về, Nhạc Tiểu Long đã cất kiếm vào vỏ, thần thái ung dung, đứng ở giữa ông quyền vái dài. Tại hạ bắt chước dụng về, xin chư vị lão anh hùng đừng cười. Tất cả đưa mắt ra nhìn, chỉ thấy trong vòng chu vi một trượng quanh chỗ của chàng đứng, tất cả các hạt đậu bị chém đôi, nhưng khi rơi xuống nằm thành vòng tròn cách xa chàng chứ gần chàng không tìm ra được một hạt nào. So với những hạt đậu do Ngô Tư Tồn chém ra làm hai lúc nãy rơi xuống loạn xạ, không biết kiếm pháp của chàng đã cao hơn nhiều tới đâu. Hai tên đệ tử không đợi dặn bảo đã cầm một chiếc đĩa bạc khác thu hết những hạt đậu rồi cung kính dâng lên Tào Lão Phúc. Cuộc tỉ thí tay những hạt đậu đã cho thấy ngũ kiệt khoái đao môn đều nhìn đến tận mắt. Thì ra những hạt đậu do Ngô Tư Tồn chém đứt, đào thế không đều, nên có hạt bị chém nghiêng, có hạt bị chém sát cạnh, chứ không như kiếm của Nhạc Tiểu Long. Tất cả những hạt đậu bị chàng chém đều như nhau, bị chém ngay chính giữa trăm hạt như một. Khoái đao môn kiệt đều biết rõ đào pháp hoàng đậu là thủ pháp sở trường của Lão Tam, ít nhất cũng đã luyện trên 20 năm công phu. Thế mà rõ ràng còn thua xa một thiếu niên chỉ tùy tiện bắt buộc, bắt chước lão thi triển nghiễm nhiên thắng quá lão tạp. Khoái đạo Dương Tào Lão Phúc chuyển động cặp mắt cười ha hả. Dương Thiếu Hiệp quả nhiên cao minh, hôm nay lão hữu đã được đại khai nhãn giới. Ngô Tư Tồn bắt chước cười hinh hít theo. Lão hữu xưa nay cứ tưởng tuyệt nghệ của mình là thiên hạ vô song, ai ngờ hôm nay mới biết trò đùa trẻ con. Thật lão hữu lấy làm hổ thẹn vô cùng. Nhạc Tiểu Long vội vàng cung tay. Nhị vị lão anh hùng quá khen như thế, tài hạ nào dám đảm đương. Tào Lão Phúc vuốt râu cười. Dương Thiếu Hiệp không cần tự khiêm. Sự thật chứng minh kiếm pháp của Thiếu Hiệp quả nhiên mau hơn đào pháp của khoái đào môn rất nhiều. Ánh mắt của lão quét qua Dương Sư Phụ nói tiếp. Chuyện bản môn có quy định cấm võ lâm đồng đạo đem vũ khí đi ngang qua Thái Nguyên. Ngũ sư đệ đại khái đã nói qua với nhị vị rồi chứ? Nhạc Tiểu Long gật đầu nói. Huynh muội tại hạ đã nghe Dương sư phụ nói qua. Quy định này thật ra chỉ vì chính đại môn phái ngày xưa quá yêu mến tiền phụ, nhưng chính vì vậy mà gây ra hiểu lầm mấy chục năm với giang hồ đồng đạo. Lão hữu từ lâu cũng đã có ý muốn phế bỏ, chỉ vì lời của đại thông đại sư năm xưa, trừ phi có người dùng vũ khí đánh mau hơn đạo pháp của bản môn, mới nên tiêu trừ quy định này. Mày có hiền huynh muội Dương Thiếu Hiệp đi ngang qua Thái Nguyên, từ nay trở đi lão hữu đã được đem tâm nguyện ra thực hiện rồi. Nói tới đó lão bất giác cười ha hả. Nhạc Tiểu Long vội vàng đứng lên hốt quảng cung tay. Lão anh hùng trọng huynh muội tại hạ mời đến quý địa lần đầu, chẳng biết đâu là điều cấm kỵ nên huynh muội đã hiểu lầm. Mới rồi được Dương sư phụ kể qua mới biết quy định ấy là do lòng thành kính của các trưởng môn nhân của chính đại môn phái. Quỳnh muội tại hạ chỉ là những kẻ trẻ tuổi, tài hèn, đâu có dám phá hoại quy định của các bậc tiền nhân đã để lại. Xin lão anh hùng chớ nên hủy bỏ quy định ấy. Chàng vừa dứt lời bỗng thấy một nữ tỳ áo xanh bước lại gần cúi thân xuống nói. Yến tiệc đã dọn xong, kính mời môn chủ dẫn quý khách vào nhập tiệc. Nhạc Tiểu Long lăng hạnh tiên đi theo khoái đao Ngũ Kiệt ra khỏi đại sảnh, xuyên qua một thường hành lang tiến vào tây hoa sảnh. Trong tây hoa sảnh đã bày xong bữa tiệc thịnh soạn, đầy nem công chả phụng và bát vàng đũa ngọc. Mỗi đầu bàn đều có thị nữ đứng hầu chờ rót rượu. Tiệc rượu ấy chủ khách đều vui vẻ ăn uống, nhưng chỉ mới uống qua vài tuần rượu, Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên đã lảo đảo vì say. Không, hai người đồng thời gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự. Thào Lão Phúc đang nâng chén rượu thì bỗng thấy hai người xảy ra đột biến, bất giác trừng hai mắt nhìn bốn vị sư đệ kinh ngạc hỏi: "Thế này là thế nào?" Viên Tử Thâm âm thầm đáp: "Có thể là do ý của hiền đệ." Tào Lão Phúc biến hẳn sắc mặt, vất chén rượu tung tóe trên mặt bàn: "Thế cái này không liên quan gì đến nó." Lúc ấy một nhân ảnh đã vọt tới. Tào Phụng Xuân đã xuất hiện. Tào Lão Phúc quát to: "Sao người dám pha mê dược vào rượu như thế này? Lão hủ còn làm người sao được nữa?" Ngô Tư Tồn nóng nảy gãi đầu: "Lão đại nói rất đúng, việc này đâu có liên quan gì tới quý môn." Tào Phùng Xuân lạnh lẽo nhìn Tào Lão Phúc và Ngô Tư Tồn nói: "Lão đương già có biết lai lịch của hai người này không? Thật là kỳ quái, y thân là con, nghiễm nhiên gọi cha là lão đương gia, nhưng người ngoài là thế sao?" Dương sư phụ xen lời: "Chẳng lẽ Lý Thiếu Hiệp lại biết lai lịch của y?" Tào Phùng Xuân lại biến thành Lý Thiếu Hiệp. Tào Phùng Xuân không thèm nhìn Dương sư phụ, y cười nhạt một tiếng: "Đúng vậy, tại hạ đã được mật báo hai người này rất có khả năng là môn hạ của Ma giáo đó." "Môn hạ Ma giáo?" Bốn tiếng ấy vừa lọt vào tai các nhân vật khoái đao môn đều thất sắc. Xưa nay giáo chủ Ma giáo là Thiên Ma nữ Hàng Tiên Tử, là nhân vật khuấy động giang hồ không riêng gì khoái đao môn, mà tất cả chính đại môn phái đều coi Hàng Tiên Tử là tà ma ngoại đạo. Tào Lão Phúc nhợt nhạt ánh mắt, rồi nhăn tít cặp lông mày nói: "Đây là điều khiến cho lão phù thật là khó nghĩ." Tào Phùng Xuân cười cười nói: "Chẳng có gì là khó, lão đương gia cứ giao hai người này cho tại hạ xử trí là xong." Ngô Tư Tồn hỏi: "Lý Thiếu Hiệp xử trí họ ra sao?" Tào Phùng Xuân ngó lên trời: "Tạm bắt nhốt chúng nó, trong vòng một hai canh giờ tới ắt có người dẫn chúng đi." Tào Lão Phúc nắm chặt hai tay rồi lắc đầu nói: "Không, lão hữu thấy chúng ta không thể làm như thế. Hai người này đã phá giải quy định của bản môn chúng ta, là thuộc về chuyện của bản môn. Nếu lỡ truyền tiếng ra bên ngoài giang hồ, lão hữu chẳng phải là mang tiếng thất tính với thiên hạ anh hùng lắm sao?" Dương sư phụ lúc này tán lời vào nói: "Đại sư huynh nói vậy rất đúng. Lý Thiếu Hiệp phụng lệnh đến đây đã có hứa trước là không can thiệp vào chuyện của bản môn mà." Tào Phùng Xuân cười nham hiểm nói: "Thiên Ma nữ là kẻ thù của bản môn, lão đương già nếu có ý muốn che chở cho môn hạ Ma giáo, tại hạ không có tiện miễn cưỡng, vì nơi đây là đất của khoái đào môn, đương nhiên lão đương già có quyền. Bất quá tại hạ chỉ cảnh cáo lão đương già, hậu quả ra sao lão đương già tự nhiên sẽ rõ." Tào Lão Phúc nắm chặt hai tay, hình như quá khích động, lão hét lên: "Họ Lý kia, Tào Lão Phúc cả đời tung hoành, đầu có thể bị rơi, chứ chí không thể bị khuất. Các ngươi đã bắt giữ Phùng Xuân làm con tin, muốn giết muốn thà các ngươi tùy tiện đi." Viên Tử Thâm là người thâm trầm, bỗng ôn tồn khuyên can nói: "Đại sư huynh đã quá chén, rượu làm cho con người dễ bị khích động. Việc này theo tiểu đệ thấy, hai người này thân thế chưa rõ, có thể cả tên họ cũng chỉ là giả mạo. Huống gì chúng ta đã liên kết với Chu Y Môn, kẻ thù của Chu Y Môn đương nhiên cũng là kẻ thù của chúng ta, chi bằng chúng ta cứ giao chúng cho Lý Thiếu Hiệp." Thì ra cái tên Tào Phùng Xuân đang đứng trước mặt chỉ là một đệ tử của Chu Y Môn, hắn cải trang chứ không phải là Tào Phùng Xuân thật. Điều đó rất đúng, vì Tào Phùng Xuân và hai sư đệ đã bị bắt giữ ở Động Xà Đảo. Tào Phùng Xuân hừ một tiếng lạnh lẽo, vẫy tay một cái, ngoài cửa tiến vào hai thiếu niên áo xanh, Nhất Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên đi luôn ra bên ngoài. Viên Tử Thâm nhúng nhúng hai vai rồi thấp giọng xuống: "Phùng Xuân vẫn còn ở ngoài đảo, mong ân giáo chủ thu nạp vào môn phái chúng ta, đã có chỗ dựa vững chắc ấy, còn sợ gì thiên ma nữ nữa. Đại sư huynh, việc gì mà phải lo cho hai tên không liên quan ấy?" Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên tỉnh dậy, chỉ thấy màn đêm trước mắt, thân hình hình như đang nằm trên một mặt đá lạnh như băng. Lăng Hạnh Tiên kinh hoàng vội vàng lồm cồm bò dậy, kêu lên thất thanh: "Long ca ca, Long ca ca đâu rồi?" Nhạc Tiểu Long tuy đầu còn nặng, nhưng trí óc vẫn đã tỉnh táo lại. Nhớ đến chuyện đêm qua rõ ràng chàng bị khoái đao môn hạ độc, vội vàng đưa tay vuốt dọc theo thân. May thay, bàn long kiếm vẫn còn cột xung quanh sườn của chàng, chàng chưa bị đoạt mất. Nghe tiếng của Lăng Hạnh Tiên, chàng cười gượng: "Hạnh Tiên, ta ở cạnh bên muội đây." Lăng Hạnh Tiên vội chụp lấy tay của chàng và nói: "Long ca ca, chúng ta bị chúng nhốt ở dưới địa lao, Tào Lão Phúc thật là đáng chết. À, Long ca ca, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Nhạc Tiểu Long đưa tay vuốt tóc của nàng nhu hòa nói: "Hãy bình tĩnh lại, tiểu muội hãy kiểm tra xem có mất gì không." Lăng Hạnh Tiên nóng bừng hai má vội đáp: "Tiểu muội chẳng mất gì cả." "Có còn hồi phong điệp không?" "Còn." "Thế kim thoa của tiên tử ca ca còn giữ được không?" "Vẫn còn trong thân của ta đây. Ta thấy lão họ Tào rất sảng khoái, còn các tên Ngô Tư Tồn, Dương Sư Phụ cũng chẳng gọi là kẻ xấu. Không ngờ chúng ta lại bị chúng cho ăn vào thuốc mê. Nơi đây là địa lao, bây giờ muốn thoát chắc không phải là chuyện dễ dàng đâu." "Long ca ca, không còn cách nào thoát thân ư?" "Chung quanh toàn là một màu đen, không nhìn thấy gì rõ ràng. Chí ít là phải nhìn rõ tình hình chung quanh ta mới nghĩ ra cách thoát." Đột nhiên Lăng Hạnh Tiên kêu à lên một tiếng: "Chút nữa tiểu muội quên mất, ở trong thân tiểu muội còn có một ống thiên lý quả đồng." Nói xong nàng đưa tay vào trong túi vải, lôi ra một ống quả đồng, rồi xoạt một tiếng, ánh lửa bùng lên trước mắt tức thì sáng rực. Nhạc Tiểu Long thấy trên tay của nàng cầm một quả đồng dài năm thất rất tinh xảo ở trong bụng, lấy làm lạ vội hỏi: "Hạnh Tiên, tiểu muội lấy cái ống quả đồng này ở đâu vậy?" Lăng Hạnh Tiên mỉm cười nói: "Có lẽ là do hổ ma ma bỏ vào trong hành trang của chúng ta để chúng ta lâm sự cần tới. Hổ ma ma thật là chu đáo." Nhân quả đồng trên tay của nàng đang chiếu ra bốn phía chung quanh, chỉ thấy gian địa lao này không lấy gì làm rộng, ba vách đều bằng đá, chỉ có chính diện là những tấm sắt ghép vào nhau thành một bức tường kính và một khung cửa sắt. Bên ngoài cửa có một khoảng đất trống, và qua khoảng đất này là một bậc thang đá dẫn lên trên. Giữa chỗ anh em của chàng là bức tường bằng sắt ghép, còn có một nửa sắt kia khóa bằng một ổ khóa lớn. Có lẽ bên kia cửa sắt là một gian địa lao khác nữa. Cạnh bên cánh cửa ấy, phía ngoài là một chiếc giường gỗ có đủ cả chăn nệm. Lăng Hạnh Tiên động hai mắt thì thầm: "Long ca ca, xem tình hình nơi này dường như là chỗ kho bạc của Tào Lão Phúc." "Sao muội lại biết được?" Lăng Hạnh Tiên chỉ vào cánh cửa sắt và nói: "Bên ngoài cánh cửa sắt là kho bạc, và cái giường kia là giường ngủ của người giữ kho đó. Tiểu Mùi nói cũng có lý, một phần nhưng ngoài kia lại còn có một cửa khóa nữa. Chẳng lẽ người giữ kho cũng bị giam giữ luôn ở đây sao? Tiểu Mùi cho rằng cánh cửa khóa ấy do người giữ kho có thể tùy tiện mở hay đóng. Long Ca hãy nhìn cho rõ, có cách nào thoát thân không? Chàng đáp, nếu dùng bàn long kiếm chém gãy khóa cũng chẳng khó gì. Nhưng chúng ta muốn thoát thân, cứ đợi đến tối là tốt hơn cả. Bây giờ có lẽ cũng khoảng vào giờ Mão hay giờ Thìn rồi. Và khi thoát thân tốt nhất là đừng đả thương bất cứ ai, nếu không bị bắt buộc. Lăng Hạnh Tiền sáng mắt nói, thế thì đợi đêm chúng ta sẽ thoát thân. Nàng vừa dứt lời, bỗng hai người nghe một tiếng thở mạnh ở đâu đó. Tiếng thở cực kỳ nhỏ khiến cho Nhạc Tiểu Long không thể biết nó phát ra từ hướng nào. Chàng chuyển thân lại, là người nào? Có tiếng đáp, là cháu đây. Thanh âm ấy là thanh âm của một đứa bé, hình như vọng tới từ gian phòng kế bên. Lăng Hạnh Tiên hỏi, cháu là người nào? Thanh âm của đứa bé ấy, cháu là Nam Cung Quyết, bị chúng giam giữ ở đây. Lăng Hạnh Tiên tiến đến gần cánh cửa sắt, nghiêng đầu nhìn sang phòng bên kia. Cháu làm gì mà chúng giam giữ? Nam Cung Quyết đáp, cháu không biết. Chúng cướp cháu đến đây rồi bắt giữ, khiến cha mẹ cháu tìm không ra, nhất định cha mẹ buồn khổ lắm. Cháu nghe Long Đại Thúc và cô cô vừa nói có thể thoát được, xin Đại Thúc và cô cô cứu cháu với. Nó nghe Lăng Hạnh Tiên gọi Nhạc Tiểu Long bằng Long ca ca, nên tưởng chàng là họ Long. Lăng Hạnh Tiên nghe thanh âm của nó rất là trẻ con dễ thương, ở trong lòng có phần thích thú. Nàng hỏi tiếp, cháu bị nhốt ở đây đã mấy hôm rồi? Có lẽ 2-3 hôm rồi. Nhà cháu ở đâu? Ở Thần Trì. Lăng Hạnh Tiên không biết Thần Trì là chốn nào, quay lại hỏi Long ca ca, nhưng chàng cũng không hơn gì nàng. Nam Cung Quyết vội nói, có lẽ rất xa, vì cháu bị chúng nhét vào một bao vải rong ruổi 2 ngày mới tới nơi đây. Lăng Hạnh Tiên quay đầu lại, Long ca ca thấy chưa, quả nhiên là một lũ bất lương. Một đứa nhỏ bé như thế này mà cũng bị chúng bắt cóc, đúng là hành vi của phường đạo tặc mà. Chàng bảo, Khoái Đạo Dương Tào Lão Phúc cũng khá có tiếng trên giang hồ không ngờ. Nam Cung Quyết hỏi, cô họ gì vậy? Ta họ Lăng. Lăng cô, cha và mẹ đều gọi cháu là Quyết Nhi. Cô và Long ca ca cứ gọi cháu là Quyết Nhi đi. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Cháu tuổi Dần, năm nay 10 tuổi. Cháu có biết võ công không? Dạ không biết, cháu rất thích học võ, nhưng cha mẹ cháu lại không chịu. Nếu Long Đại Thúc và Lăng cô cứu thoát lần này, cháu xin cha mẹ theo Đại Thúc và cô học võ. Cháu nghĩ rằng chúng ta biết võ công sao? Cháu nghe Long Đại Thúc và cô nói chuyện có thể thoát khỏi chốn này, tất nhiên là phải có bản lĩnh rất cao rồi. Lăng Hạnh Tiên quay lại, Long ca ca nghĩ sao? Chàng đáp, chúng ta đã tình cờ gặp đứa bé ở đây, đương nhiên cũng nên cứu y. Chợt nghe có tiếng chân người bước xuống thạch cấp, Nhạc Tiểu Long vội nói, im lặng, có người đến. Cánh cửa sắt ở phía bên trên mở ra chậm chậm, loạt xuống ánh sáng le lói. Tiếp theo là bước chân của một nữ tỳ áo xanh cầm một cái đèn lồng, từ từ bước xuống. Sau lưng nữ tỳ là một lão nhân mặc trường bào thấp bé gầy gò, chính là lão nhị trong Khoái Đao Ngũ Kiệt, Dương Tử Thầm. Tới trước cửa địa đạo, nữ tỳ đứng tránh về một bên để cho Dương Tử Thầm tiến sát đến cánh cửa sắt. Lão ôm quyền cung tài nói, tạ lỗi, tiểu nhân đến đây xin chịu tội cùng nhị vị. Hai mắt của Nhạc Tiểu Long lóe lên chàng quát, họ Viên kia, Tào Lão Phúc đã phục thuốc mê vào rượu, là có ý định làm gì chúng ta? Dương Tử Thầm cười hòa quảng, Dương Thiếu Hiệp bớt giận, lão đại sai tiểu nhân đến đây để xin lỗi nhị vị, đành giữ nhị vị ở đây thật là có lỗi, mong nhị vị lượng thứ cho. Lăng Hạnh Tiên nổi giận nói, Sơn Tây Khoái Đào Môn cũng là một môn phái có tên tuổi trên giang hồ, không ngờ lại có hành vi vô sĩ, thô bỉ đến như thế, miệng ngọt nhưng lòng chứa đầy gươm đao, còn kém cả bọn Lục Lâm Thảo Khấu nữa. Viên Tử Thâm cười gượng gạo vẫn ôm quyền, không dám. Tiểu nhân đã nhận tội rồi, Dương cô nương muốn chửi mắng gì tiểu nhân cũng xin chịu. Nàng nghe lão nói vừa giận lại vừa buồn cười, lạnh lùng hỏi: Thảo lão Phúc đâu? Sao lão ta không đến đây? Viên Tử Thâm đáp: Lão đại đối với hiền huynh muội rất lấy làm ân hận, nhân đó sai tiểu nhân đến trước xin tạ lỗi với nhị vị, và cũng có chút chuyện nhỏ muốn thương lượng với nhị vị. Nhạc Tiểu Long nói: Muốn thương lượng điều gì? Viên Tử Thâm cười giả hoạt: Tuyệt học gia truyền của Dương Thiếu Hiệp có thể gọi là kiếm pháp đệ nhất trong thiên hạ. Khoái đào môn của chúng ta tuy hùng bá hai chữ khoái đào để gọi tên, nhưng thật không thể so sánh khoái kiếm của Thiếu Hiệp. Nhạc Tiểu Long lạnh lùng nói: Các hạ có gì xin cứ nói thẳng. Viên Tử Thâm vẫn cười gian xảo rồi nhún vai nói: Từ xưa đến nay đào với kiếm vẫn được coi là cùng một loại trong các vũ khí. Nhân đó lão đại cầu xin hiền huynh muội nhị vị mình xét cho tệ môn phái chúng ta. Lăng Hạnh Tiên nghe lão nói quanh co như thế, nàng nóng nảy lên tiếng hỏi: Tào lão Phúc muốn chúng ta gia nhập khoái đạo môn phải không? Viên Tử Thâm đáp: Chính vậy, chính vậy. Nếu được nhị vị gia nhập tệ môn phái, chúng ta sẽ đổi khoái đào ngũ kiệt thành khoái đào thất kiệt. Nhạc Tiểu Long lạnh lùng: Cảm tạ hảo ý, tại hạ chẳng thú vị vì chuyện ấy. Tưởng Viên Tử Thâm phật ý, không ngờ lão gật đầu nói tiếp: Dần dần mỗi người có một chí hướng riêng. Dương Thiếu Hiệp không thích gia nhập tệ môn, tiểu nhân cũng không dám ép. Chỉ vì với kiếm pháp gia truyền của nhị vị, Tào lão đại cực kỳ ngưỡng mộ. Lão đại tự nguyện đưa ra giá 3 vạn lượng bạc, xin đổi lấy kiếm phổ, không biết chư vị nghĩ thế nào? Nhạc Tiểu Long nghe lão đặt ra điều kiện mua bán, suýt nữa bật cười. Chàng lạnh lẽo nói: Tào lão Phúc tưởng có 3 vạn lượng bạc là đổi được kiếm pháp của ta, thật là tức cười. Viên Tử Thâm mỉm cười: Thực ra việc trao đổi này không có tổn hại gì đến nhị vị. Khoái đào môn chỉ muốn có kiếm pháp của nhị vị để nghiên cứu mài ra bổ sung thêm vào đao pháp của tệ môn. Lăng Hạnh Tiên bật miệng cười: Không được, giá 3 vạn quá rẻ. Viên Tử Thâm hơi rung động nhìn Lăng Hạnh Tiên: Ý của cô nương muốn sao? Tuy gọi là không tổn hại gì cho chúng ta, nhưng nếu khoái đào môn các ngươi mà có được kiếm pháp gia truyền của nhà ta tăng bổ vào đao pháp của các ngươi với giá 3 vạn lượng bạc, các người đang là đao pháp chỉ vào hạng thấp kém trên giang hồ, bây giờ biến thành đao pháp đệ nhất, so sánh với chính đại môn phái, có phải là giá quá rẻ hay không? Viên Tử Thâm cùng tài cười khống đầu nói: Cô nương nói đúng lắm, cô nương nói đúng lắm, nhưng nếu 5 vạn lạng thì sao? Lăng Hạnh Tiên cười thầm, nàng lắc đầu: Thật ra chúng ta đâu có muốn bán kiếm pháp mà các ngươi cứ nài ép mãi vậy. Viên Tử Thâm buộc miệng nói liền: Vậy thì 7 vạn lạng, 7 vạn lạng bạc vậy. Lão nhìn thấy Lăng Hạnh Tiên vẫn lạnh lùng nhìn đi nơi khác, lão luống cuống nói luôn: Chuyện này lão đại cho tiểu nhân làm chủ, xin trả giá 10 vạn lạng, ý của Dương cô nương ra sao? 10 vạn lạng bạc là một số tiền không nhỏ. Đến số tiền này chính Lăng Hạnh Tiên cũng động dung, nàng nhìn Nhạc Tiểu Long: Viên nhị hiệp hãy về đi, để ta và đại ca ta bàn thử lại xem. Viên Tử Khâm có vẻ mừng, lão cúi đầu: Việc ấy đương nhiên, nhưng không biết tiểu nhân có thể quay lại lúc nào để nghe cô nương hồi đáp. Khoảng giờ ngọ hãy đến rồi ta sẽ trả lời. Dần dần tiểu nhân sẽ trở lại vào giờ ngọ. Nói xong lão thi lễ rồi chuyển thân đi ra. Trưa hôm đó nữ tỳ mang cho họ một bữa cơm khá là thịnh soạn. Ăn cơm xong độ một lát, Viên Tử Thâm đã tìm tới, lão đề cập đến chuyện chính liền: Hiền huynh mỗi cô nương đã bàn bạc kỹ rồi chứ? Lăng Hạnh Tiên lúc này lên tiếng đáp: